Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 268, đối phó Vinh Quang biện pháp. 7000, Vinh Quang tại thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng bên trong lần nữa lấy được dẫn bóng. Lần này đối thủ của hắn là Frankfurt, Werder Bremen sân nhà 3-1 đánh bại Frankfurt. Vinh Quang cống hiến toàn đội cái thứ hai dẫn bóng. Lúc ấy Frankfurt vừa mới san đều tỷ số điểm số. Vinh Quang liền lợi dụng một cước sút xa lần nữa trợ giúp Werder Bremen lấy được dẫn trước. Vinh Quang biểu hiện làm cho cả Werder sân bóng đều điên cuồng. Vinh Quang trạng thái xuất sắc. Werder Bremen toàn đội trạng thái cũng phi thường xuất sắc. Thứ 12 vòng, Werder Bremen tại sân khách 5-1 quét ngang Hannover 96. Vinh Quang lần nữa đánh vào một cái cầu. Thứ 13 vòng thi đấu, Werder Bremen sân nhà 3-1 đánh bại Bochum. Vinh Quang mặc dù không có dẫn bóng, lại lợi dụng đột phá của mình nhiều lần đảo loạn Bochum hậu phòng tuyến, trợ giúp Werder Bremen sân nhà đánh bại Bochum. Thi đấu vòng tròn thứ 14 vòng, Werder Bremen sân khách khiêu chiến Hamburg. Cuối cùng song phương đứng thành 2-2 hòa. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong lập cú đúp. Đây là hắn tại bản mùa giải lần thứ 2 lập cú đúp. Hắn hai cái dẫn bóng cứu vãn Werder Bremen, tránh khỏi đội bóng tao ngộ thất bại. Đây là Werder Bremen bản mùa giải tối anh minh dẫn viện binh. Chúng ta không chỉ có tăng cường thực lực của mình, còn suy yếu đối thủ cạnh tranh Bayern Munich thực lực. Bản vòng thi đấu Bayern Munich tại sân nhà 2-2 bị con bức hòa. Hitzfeld đã cảm nhận được tan học uy hiếp. Mà chúng ta thì đứng hàng đứng đầu bảng. Tại sau trận đấu, Bremen nơi đó truyền thông Weser người mang tin tức báo dùng dạng này mừng rỡ giọng điệu đưa tin trận đấu này, đối Vinh Quang tán thưởng chi tình lộ rõ trên mặt. Vì cái gì Bremen nơi đó truyền thông chuyên môn muốn sách Bayern Munich đâu? Bởi vì vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chính là Werder Bremen sân nhà Bayern Munich tranh tài. Mặc dù Bayern Munich trước mắt xếp hạng không lý tưởng, nhưng là Bremen phương diện y nguyên không dám xem thường. Dù sao Bayern Munich là Bundesliga bá chủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dư uy vẫn còn, Werder Bremen không dám ở sân nhà khinh thường. Từ hiện tại bảng điểm số nhìn lại, Werder Bremen 35 phút đứng hàng đứng đầu bảng, nhưng là bọn hắn đứng đầu bảng cũng không an toàn. Bởi vì xếp hạng thứ 2 Stuttgart cũng có 34 phân. Chỉ so với Werder Bremen thiếu 1 phân. Nếu như bọn hắn tại sân nhà bại bởi Bayern Munich, hoặc là bị Bayern Munich bức hòa, như vậy thi đấu vòng tròn thứ nhất đều có thể khó giữ được. Sắp là muốn cầm xuống mùa đông quán quân. Bởi vì tại Bundesliga trong lịch sử, phàm là có thể cầm xuống mùa đông quán quân đội bóng, có 80% cuối cùng trở thành thi đấu vòng tròn quán quân. Cầm tới mùa đông quán quân, liền mang ý nghĩa lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này dụ hoặc, để Sáp phi thường trọng thị đông nghỉ kỳ trước mỗi một trận đấu. Sân nhà đánh Bayern Munich, đây là đánh bại Bayern Munich thời cơ tốt nhất. Đánh bại Bayern Munich, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Từ xưa tới nay, Bayern Munich đều là Bundesliga bá chủ. Đối với còn lại Bundesliga đội bóng tới nói, đơn giản tựa như là cự vô phách đồng dạng. Nếu như có thể đánh bại Bayern Munich dạng này đội bóng, vậy đối với Werder Bremen sĩ khí tăng lên là phi thường rõ rệt. Cũng có thể cực lớn tăng cường đám cầu thủ lòng tin. Đối với tiếp xuống tranh tài đều sẽ tốt lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, Bayern Munich cũng phi thường trọng thị trận đấu này. Thứ 14 vòng thi đấu, Bayern Munich sân nhà bị con bức hòa về sau, Hitzfeld thừa nhận áp lực cực lớn. Hết hạn cho tới bây giờ, Bayern Munich đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 4. Điểm tích lũy là 28 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ nhất Werder Bremen có chân đủ 7 phần chênh lệch. Cái này khiến vệ miện quán quân rất khó chịu. Kế tiếp cùng Werder Bremen trực tiếp đối thoại, chính là bọn hắn rút ngắn song phương chênh lệch thời cơ tốt nhất. Đồng thời, ra ngoài một chút cá nhân nguyên nhân, Hitzfeld cũng phi thường khát vọng tại sân khách đánh bại Werder Bremen. Vì thế, hắn nghiên cứu Werder Bremen đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Trên thực tế, từ khi hắn tại lịch treo tường bên trên ngày 6 tháng 12 vẽ một vòng tròn về sau, hắn liền bắt đầu tại chủ bị lần tranh tài này. Hắn nghiên cứu Werder Bremen, càng nặng điểm nghiên cứu Vinh Quang. Hắn không thể không thu hồi đối Vinh Quang không thích ánh mắt. Nhận thật nghiên cứu cẩn thận Vinh Quang. Vì cái gì hắn đi Werder Bremen về sau sẽ biểu hiện được xuất sắc như vậy? Một trận tiếp một trận đấu đánh mặt mình. Vì có thể đánh bại Vinh Quang cùng Werder Bremen, Hitzfeld ngay cả mặt mũi cũng không cần. Nhưng cái này nói lên đi thật là có chút châm chọc, nếu như hắn sớm làm như vậy, có lẽ hắn cũng không cần lại ở thời điểm này cắn răng nghiến lợi nghiên cứu Vinh Quang. Mà hẳn là trái lại để Bayern Munich đối thủ nhóm làm Vinh chỉ riêng cảm thấy đau đầu. Hôm nay Bayern Munich chiến thuật trên lớp, Hitzfeld cho đám cầu thủ để Werder Bremen tranh tài thu hình lại. Cùng thường ngày khác biệt, hôm nay tranh tài thu hình lại nhân vật chính chỉ có một người, mà không phải một chi đội bóng. Đó chính là Vinh Quang. Ta tin tưởng các ngươi đối với hắn cũng không xa lạ gì, nhưng lại nhất định không đủ dài. Trên thực tế, ngay cả ta đối với hắn cũng không đủ dài. Hitzfeld tự giễu một chút, nhưng cũng không có rước lấy mọi người tiếng cười. Bayern Munich đám cầu thủ cũng không phải đồ ngốc. Ai cũng biết cái này bọn hắn đã từng đồng đội để huấn luyện viên trưởng có bao nhiêu đau đầu. Hắn có thể tự giễu, nhưng là tuyệt đối sẽ không cao hứng người khác chế giễu hắn. Cho nên tất cả mọi người không có cười. Huống hồ chuyện này lúc đầu cũng không có gì tốt cười. Vốn là bọn hắn đồng đội, bây giờ lại trở thành bọn hắn đối thủ. Hơn nữa còn là rất có uy hiếp đối thủ. Vinh Quang bản mùa giải tại Bundesliga bên trong biểu hiện đầy đủ lóe mù rất nhiều người mắt, để rất nhiều Bayern Munich cầu thủ đều tự ti mặc cảm. Bọn hắn sở dĩ có thể lưu tại Bayern Munich, chẳng qua là bọn hắn ra đời một chút thôi. Luận biểu hiện, thật so ra kém Vinh Quang. Vinh Quang biểu hiện để rất nhiều Bayern Munich đám cầu thủ đều cảm thấy xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Werder Bremen bản mùa giải sở dĩ có thể xếp hạng thứ nhất, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sự tiến công của bọn họ rất cường đại. Hitzfeld tại tự diễu về sau bắt đầu cho các đệ tử bên trên chiến thuật khóa 14 vòng thi đấu. Bọn hắn tiến vào 42 cái cầu, là toàn thi đấu vòng tròn nhiều nhất. Mà bọn hắn sở dĩ có biểu hiện như vậy, cùng Vinh bộc phát là không phân ra. Nói xong, Hitzfeld bắt đầu phát ra Vinh Quang tranh tài biên tập. Đây đều là thu hình lại, huấn luyện viên sửa sang lại, đem Vinh Quang ở trong trận đấu các loại biểu hiện tất cả tập hợp lên, có tính nhắm vào tiến hành biên tập, sau đó cho đám cầu thủ nhìn, phối hợp thêm huấn luyện viên giảng giải. Đám cầu thủ có thể rất dễ dàng lý giải Vinh Quang tranh tài quen thuộc, ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm, từ đó tìm tới ở trong trận đấu biện pháp đối phó hắn. Như thế cẩn thận nghiên cứu một cái bị thuê đi ra Bayern Munich cầu thủ. Đối với Bayern Munich chính cầu thủ tới nói, thật sự chính là rất bình thường hiếm thấy kinh lịch. Dĩ vãng bị thuê đi ra cầu thủ đều là đội bóng không cần. Đội bóng không cần hắn kia cũng là bởi vì tại trong đội đồng dạng vị trí bên trên có so với hắn tốt hơn cầu thủ. Nhưng Vinh Quang là ngoại lệ. Thông qua thu hình lại, chúng ta có thể nhìn thấy Vinh đá bóng phong cách cùng quen thuộc. Tốc độ của hắn nhanh, cho nên hắn ưa thẳng tắp đột phá. Loại này đột phá tại có đầy đủ không gian thời điểm, trên cơ bản là vô giải. Hình tượng bên trong chính là Vinh Quang đại biểu Werder Bremen đánh trận đấu thứ nhất. Hắn tại đối Dortmund đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng, một lần xinh đẹp 360 độ quay người, sau đó thẳng tắp ra tốc, triệt để hất ra tất cả Dortmund cầu thủ, đem bóng đá đánh vào cầu môn. Cái này hơn người, tất cả mọi người đã không xa lạ gì, cho nên trong phòng cũng không có vì vậy vang lên cái gì tiếng thán phục. Tại trận đấu kia về sau, Vinh Quang cái này dẫn bóng bị nước Đức đài truyền hình phảng phất phát hình rất nhiều lần. Hắn tại toàn nước Đức đều đã thanh danh đại trấn. tiếp xuống mấy cái vinh quang dẫn bóng cùng thành công qua người. Đều có loại này thẳng tắp đột phá cái bóng ở bên trong. Coi như lộ tuyến không là hoàn toàn một đường thẳng, mà là có chút quanh co. Nhưng tổng thể tới nói đại phương hướng là dọc đột phá. Không giống có chút cầu thủ thích ngang dẫn bóng tìm kiếm lỗ hổng. Vinh Quang phong cách cá nhân phi thường nồng. Hắn sẽ rất ít chuyền bóng. Chỉ cần bóng đá đến dưới chân hắn. Trên cơ bản chính là mang. Đương nhiên Werder Bremen cũng không cần hắn chuyền bóng. Trong bọn họ trận có gạo kho. Trước mắt Werder Bremen tiến công chủ yếu dựa vào trước trận tam xoa kích. Chính là Mai Cao, Klasnik cùng Vinh ba người này. Ba người phân công minh xác. Mai Cao phụ trách tổ chức tiến công. Đưa ra các loại chuyền bóng. Klasnik tương đối toàn năng. Có chừa cao có tốc độ. Có thể mang có thể bắn. Có thể hộ cầu. Hắn là trước trận tiến công điểm tựa. Đồng thời bắt giữ chiến cơ sút gôn đạt được. Tại Bremen chiến thuật bên trong, Vinh tác dụng rất đơn giản. Chính là đột phá cùng sút gôn có thể sút gôn liền tự mình bắn. Không thể bắn cánh cửa đã đột phá đảo loạn phong tuyến của đối phương. Sau đó hoặc là sút gôn, hoặc là lại phân cầu. Chú ý, phân cầu là hắn cuối cùng chọn lựa thủ đoạn, là bất đắc dĩ tình huống dưới làm ra lựa chọn. Vinh Quang đá bóng có chút độc. Phương diện này là hắn cá nhân nguyên nhân chỉ có dẫn bóng mới có cách xu tiền thưởng. Cho nên hắn càng ưa thích mình sút gôn. Cái này từ kỹ thuật của hắn thống kê liền nhìn ra được. Hắn tham gia 10 vòng thi đấu. Tiến vào cái cầu. Chỉ có một cái trợ công. Cho nên theo his feel, Vinh Quang tuyệt đối không phải loại kia thích trợ công đồng đội cầu thủ. Hắn tương đối tự tư. Một nguyên nhân khác chính là sắp an bài chiến thuật. Sáp hiển nhiên cũng phát hiện Vinh Quang tự tư một mặt. Cho nên tại chiến thuật bên trong cũng không có ép buộc hắn nhất định phải truyền kỳ cho đồng đội. Mà là cổ vũ chính hắn phát huy. Có thể bắn liền bắn. Loại này nhìn như yêu chiều cách làm lại đổi lấy không tưởng tượng được tốt hiệu quả. Vinh Quang thi đấu trạng thái hết sức xuất sắc. Loại này dung túng chiến thuật ngược lại để hắn đánh ra làm cho người sợ hãi than tranh tài. Cái dẫn bóng. Hắn đã là Werder Bremen trong đội số 1 xạ thủ. Vinh thẳng tắp đột phá cùng tốc độ là hắn lớn nhất không có gì lạ. Dựa vào cái này xáo trộn phòng tuyến của đối phương. Coi như hắn không thể đạt được. Hắn đột phá đều có thể hấp dẫn đối thủ phòng thủ lực chú ý. Bởi vì một cái người rất khó lại chính diện phòng thủ bên trong bảo vệ tốt hắn. Cái này liền cần đầu nhập càng nhiều phòng thủ binh lực. Cứ như vậy. Những vị trí khác bên trên phòng thủ nhân số liền ít. Đối còn lại Werder Bremen cầu thủ phòng thủ cũng liền lỏng nhiều. Cho nên trận đấu này, chúng ta trọng yếu nhất là không thể cho Vinh tự do phát huy không gian cùng thời gian. Nhất định phải hạn chế hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu cùng trong cấm khu năng lực hoạt động. Wolfsburg đánh Werder Bremen German Cup tranh tài có thể cho chúng ta cung cấp một chút tham khảo. Mặc dù bọn hắn cuối cùng thua mất tranh tài, nhưng là bọn hắn trước 20 phút đối Vinh hạn chế là phi thường thành công. Mà bọn hắn cái kia ném cầu cũng chính là nói rõ bọn hắn không có nghiêm ngặt tuân theo bọn hắn. Chiến thuật của mình, đầu tiên nhìn cái này ném cầu, hình chiếu màn sân khấu bên trên xuất hiện Vinh Quang tiến. Wolfsburg cái kia cầu ống kính, Borowski đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Vinh Quang chủ động tiến ra đón nhận banh, mà không có lựa chọn chờ tại nguyên chỗ. Sau đó Vinh Quang mặc dù dưới chân lảo đảo, lại dùng một lần xinh đẹp quay người qua rơi mất phòng thủ hắn can hao. Hitzfield nhấn xuống tạm dừng khóa. Hắn dùng kích quang bút tại màn sân khấu bên trên vẽ lên vòng vòng. Nơi này, chú ý phòng thủ Vinh chỉ có một cái can hao. Một Wolfsburg cầu thủ nghĩ muốn ngăn cản linh hoạt tốc độ nhanh Vinh. Là rất bình thường khó khăn. Lúc trước trong trận đấu, Vinh bên người luôn luôn có ít nhất 2 tên cầu thủ. Nhưng là lần này, chỉ có một người, cho nên can hao bị đột phá. Tiếp xuống, tạm dừng kết thúc, thu hình lại tiếp tục phát ra. Vinh Quang lại dùng dừng biến hướng qua rơi mất Han Sapper. Lần nữa tạm dừng, nhìn, vẫn là một người, một cái Wolfsburg cầu thủ đi lên phòng thủ Vinh. Tiếp tục phát ra, Can Hao từ phía sau lưng đuổi theo chùi bóng. Vẫn là một người. Tiếp xuống Pon cùng Sơ No ngươi còn có bên trong Đức Đủ ra ba người vây kín. Vinh Quang. Nhưng vẫn là để Vinh Quang từ trong vòng vây chạy ra ngoài. Đồng thời dẫn bóng. Mặt sau này đã không trọng yếu. Nếu như là chúng ta để hắn như thế đột phá. Nhưng ba người tại vùng cấm địa tuyến đầu vây đoạt hắn tình trạng. Liền đã thất bại. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vinh lợi dụng tiêu diệt từng bộ phận phương thức qua rơi mất cái này đến cái khác Wolfsburg cầu thủ. Từ đó đảo loạn Wolfsburg phòng tuyến. Để bọn hắn phòng thủ hoàn toàn loạn cả một đoàn. Cái này liền đã cách ném cầu không xa. Vì cái gì Vinh sẽ có thể tiêu diệt từng bộ phận? Bởi vì Wolfsburg cho hắn quá nhiều không gian. Trên màn hình xuất hiện một cái sân bóng bản vẽ mặt. Phẳng. Tại bên trong vòng phụ cận có một cái chấm tròn màu đỏ. Đây là Vinh lần thứ nhất nhận banh vị trí. Đến hắn cuối cùng sút gôn. Có ước chừng 40 mét khoảng cách. 40 mét không gian đối Vinh tới nói. Đơn giản chính là để hắn mở rộng chạy. Bởi vì tốc độ nhanh. Cho nên Wolfsburg cầu thủ căn bản đuổi không kịp hắn. Chỉ có thể một người lên đến. Bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như Can Hao về truy thời điểm có thể nhanh lên nữa, tình huống liền sẽ trở nên không giống. Nhưng cũng tiếc tốc độ của hắn quá chậm. Cho nên, làm chúng ta tại gặp gỡ Vinh thời điểm, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội như vậy. Mặc kệ hắn tại vị trí nào, ít nhất phải có hai người phòng thủ hắn. Hitzfield ngược lại không quan tâm Vinh Quang truyền bóng. Chuyện này, mới một cái trợ công. Nói rõ Vinh Quang rất bình thường tự tư. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không chuyền bóng. Nhất là tại khoảng cách cầu môn rất gần tình huống dưới. Hắn liền càng sẽ không chuyền bóng. Hắn tuyệt đối thà rằng lựa chọn sút gôn. Cũng sẽ không chuyền bóng cho đồng đội. Bởi như vậy, muốn phòng thủ liền đơn giản nhiều. Chỉ cần đóng chặt hoàn toàn không gian của hắn. Hắn liền không cách nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.